Chương 360, trốn. Dưới trường kiếm, thiên địa trở nên tối sầm lại, đại địa bị gắng gượng cắt rời. Một kiếm này, tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức bá đạo, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hyūgakami Takashi song đồng đột nhiên trợ to, đối mặt thẳng chém tới một kiếm, xông ra một loại cảm giác vô lực, hắn đã quên, chính mình lần trước có loại cảm giác này là lúc nào. Thật giống như từ đạt tới tộc trưởng cấp, liền lại cũng không có qua loại cảm giác này, đến bây giờ, đã gần đến ư quên mất. Có thể vào giờ khắc này, hắn rõ ràng nhớ lại loại cảm giác này, kỳ danh hoảng sợ thúc thủ chịu trói dĩ nhiên không thể nào. Hyūgakami Takashi toàn thân trả cờ dạ điên cuồng ngưng tụ, ngưu toàn phản kháng, bởi vì trả cờ dạ tụ tập quá mức nhanh chóng, toàn thân hắn máu tươi nhất thời phún ra ngoài, phảng phất một mảnh huyết vụ. Bắt quái trưởng, phá thần kích hắn phát động toàn lực, một trưởng vỗ ra, sở hữu trả cờ dạ nhất thời hội tụ, không khí phát ra tiếng nổ vang, một đạo lượng bạch sắc cự trương ngang nhiên nên lên đỉnh đầu chém xuống sở xạ nổ kiếm. Một tiếng vang thật lớn. Phá thần kích hướng tiếng mana tờ, không có ở sở xạ nổ kiếm thượng lưu lại một chút dấu vết, cũng không ngăn trở kỳ dù là một phần. Giống như thần phạt sở xạ nổ kiếm, vẫn duy trì không nhanh không chậm tốc độ chém xuống. Không hỉ ủ gạ cả mì Takashi sắp nứt cả tim gan, đã hoàn toàn bất chấp gì khác, điên cuồng chèn ép trong cơ thể mình sở hữu trả cơ dạ, nhất trưởng tiếp tục nhất trưởng đánh ra. Bắt quái trưởng, phá sơn nhất kích bắt quái trưởng, bắt cực liên trưởng bắt quái trưởng. Song lang thương hống uy lực mạnh mẽ bắt quái trưởng bị hắn liên tục không ngừng đánh ra, ở tử vong dưới áp lực, hắn đã quên trả cờ dạ tiêu hao, chi nhiều hơn thu đến sinh mệnh đang chiến đấu. Sở xạ nổ trường kiếm hơi dừng lại một chút, ở liên tục không ngừng dưới sự công kích ngừng trệ một cái chớp mắt. Ừ sở xạ nổ đỉnh đầu cạnh trong cơ thể, ghen ánh mắt đông lại một cái, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đột nhiên xoay tròn, mạnh mẽ nhãn lực lưu chuyển sở xạ nổ toàn thân. Quanh một tiếng nổ vang rung trời, bụi mù vọt thẳng chân trời, một cái quanh co hẻm núi nhanh chóng xuất hiện, lấy một loại khen tốc độ hướng phương xa lan tràn, thẳng đến không thấy được cuối. Thứ nhất ghen lánh nhiên một tiếng, ánh mắt càng quét, không che giấu chút nào trong mắt sắc ý, lạnh lùng nhìn còn thừa lại bốn người. Cả Mỹ Takashi trưởng lão sẻn cản ạ cờ rủ tật dùng ống tay háo bịt mũi, khiếp sợ nhìn một màn này, lớn tiếng kêu lên, đạo kia quanh co thon dài hẻm núi, giống như là rách ở ngực hắn. Băng lãnh hàn ý tự sâu trong linh hồn xung ra. Loại uy lực này, thật là người có thể nắm giữ sao? Mọi người chớ bị hắn lừa gạt, hắn bây giờ đã là nhỏ hết đà, chúng ta thêm ít sức mạnh, hắn liền muốn không được. Đúng vào lúc này, đột ngột hét lớn vang lên, tất cả mọi người vô ý thức ghé mắt, chỉ thấy ủ rủ mạ ký đại trưởng lao trầm giọng gầm lên, hai tay kết ấn đã xuất hiện tại tàn ảnh. Phong ấn thuật, lục mang thái cấm trong bầu trời, năng lượng thật lớn kiếm xuất hiện tại. Tổng cộng có 6 cây, tạo thành một lục mang tinh đồ án, đem quái vật khổng lồ như thế sở xạ nổ phong cấm. Thấy ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lao xuất thủ, áp dẻm kẹn chèn sững sờ một phần ngàn giây, ngay sau đó đột nhiên đưa tay, tay phải thạch chỉ đột nhiên đứt gãy, một cái bảy màu sắc côn trùng phút chốc lao ra, xối rụt người cánh, lao thẳng tới sở xạ nổ cái chán bên trong ghen. Trung cấm thuật, trung vương phệ cái này thất thải côn trùng, là áp dẻm kẹn chèn sau cùng ẩn giấu thủ đoạn. Cái này côn trùng cũng là hắn bí mật nuôi nhiều năm, không riêng gì lợi dụng trả cờ dạ nuôi, còn nghĩ nó gửi dạng ở trong người, dùng chính mình huyết nhục đút đồ ăn, uy lực mạnh mẽ, là hắn nuốt ở đòn sát thủ cuối cùng. Cái này côn trùng, có thể không nhìn đại bộ tờ HN phòng ngự nhẫn thuật, tốc độ nhanh như lôi đỉnh, chỉ cần bị hắn cắn một cái, dù là vết thương lại nhỏ xíu, kịch độc cũng sẽ lập tức thấm vào đối phương toàn thân, tuyệt vô bất kỳ biện pháp nào có thể cứu. Hắn từng dựa vào chiêu này, ở du lịch thơ y chỉa hệ nở quốc, chém giết một vị mạnh hơn hắn phong chi quốc tộc trưởng cấp cao thủ. Không riêng gì áp dẻm tộc trưởng, trong nháy mắt này, sẻn cản ạ cờ rủ tật cũng đồng thời xuất thủ, hắn mất đi tùy thân lục diệp, chiến lực giảm bớt nhiều. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn mất đi chiến đấu lực, chỉ thấy trong mắt của hắn hung quang trận lóe, gầm nhẹ nói, hợp lại. Hai tay kết ấn, toàn thân hắn trả cờ giả ngưng ở một chút. Hóa thành một mai cự đại lục diệp, hướng ghen thẳng bắn đi. Bí thuật, phú gia mưu tân chi diệp ở trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa, đại biểu thực vật thần linh là phú gia mâu tân thần, chiêu này nhẫn thuật, cùng ủ chỉ hạ ra huyễn bì thần chi kiếm thuộc về một chủng loại hình. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều đều là trực tiếp lấy thần linh tên tới đặt tên, chỉ bằng một điểm này, liền có thể biết chiêu này uy lực như thế nào. Phụ mạ cổ tạ rồ hơi do dự, thấy hai người đồng thời xuất thủ, trong mắt lóe lên một tia không khỏi, bất quá hắn phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng, vung tay lên, trong tay xuất hiện hai quả phi tiêu, thẳng hướng Gen ném tới, phi tiêu sau khi buộc lên mảng lớn khởi bạo phủ. Ném ra phi tiêu sau khi, hắn đột nhiên rút người ra trở ra, cười lạnh nói, bản tộc trưởng đi trước, các ngươi liền cẩn thận cho ta kéo dài thời gian đi. Gen khép cười một tiếng, không biết sống chết. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn, thời gian vào giờ khắc này phảng phất dừng lại. Sở xạ nổ hai tay cự đại trưởng kiếm càn quét ma ra, mang theo huy hoàng ca mụ ải, lục mang phong ấn, thất thải côn trùng cùng cự đại lục diệp nhất thời bị đãng thành cho tàn chỉ chốc lát sau. Thời gian khôi phục, ở áp dẻm cùng sẻn cạn hai vị tộc trưởng khiếp sợ trong ánh mắt, một đạo phá không kiếm khí chém ra, đồ y sa tờ chạy trốn phủ mạ cổ tạ rồ. Liên tục tiếng nổ vang lên, đại địa lần nữa bị chia nhỏ, cự đại bụi mù bên dưới phóng lên cao, phương xa một tòa núi nhỏ nhất thời hóa thành hai khúc. Ở loại uy lực này bên dưới, Gen thậm chí lười lại đi nhìn nhiều. Mới vừa là chuyện gì xảy ra, đã hơn một lần là, giống như trong nháy mắt toàn bộ thế giới cũng đông đặc như thế. Sèn cản ạ cờ rủ tơ hét lớn, âm thanh thở hổn hển, còn trộn lẫn một tia chính hắn đều không nguyện thừa nhận hoảng sợ. Ta thừa nhận thực lực các ngươi không tệ, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Chuẩn bị xong tử vong tư thế à, Gen trả cờ dạ dâng lên, hắn tóc dài không gió mà bay, trong hai con ngươi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đồ án càng rõ ràng. Trong lúc bất chợt, Gen tốt như nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu, sắc mặt dần dần âm trầm, ú dù mà kỳ đại trưởng lão, chẳng biết lúc nào đã không thấy tăm hơi. Giỏi tính toán, trốn thật là nhanh.